Hôm nay chưa biến thành thú bông. Chương 221, C221, tranh đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ấu Vi tự dưng nghĩ tới một trò chơi. The Legend of Zelda. Mỗi lần người tí hon bên trong có thêm một mạng cũng thêm một trái tim giống như vậy. Đúng là trò chơi. Quan giám sát. Đề số 2. Thần kinh mọi người trong nháy mắt căng thẳng. Tay của vài người đã đặt trên nút trả lời. Sẵn sàng đè xuống. Nếu như đề thứ nhất là thăm dò. Vậy không hề nghi ngờ đề thứ hai là bắt đầu cạnh tranh. Mỗi trái tim là thêm một mạng. Quan giám sát. Bộ phận trong cơ thể chứa tỷ lệ phần trăm nước cao nhất là cái gì? Cái gì? Một đám người ngẩn ngơ. Bạch Ấu Vi ấn nút trả lời rất nhanh. Tít chuyện đề cử. Đồ đệ xuống núi. Vô địch thiên hạ, mời người chơi số 36 trả lời. Bạch Ấu Vi nhíu mày. Ngước mắt nhìn lên, thấy Lý Lý ngồi ở đối diện vẫy tay với bên này. Cô không cướp được. Lý Lý vẫy tay cười nói. Anh Nghiêm, thật ngại quá. Nghiêm Thanh Văn cười thản nhiên. Không nói chuyện, mặc dù là đồng đội. Lúc này không hề nhường nhịn. Lý Lý trả lời. Con mắt, trả lời chính xác, cộng một điểm. Quan giám sát nói, trước người Lý Lý cũng xuất hiện một trái tim yêu thương. Màu đỏ nhạt vô cùng bắt mắt, xinh đẹp, bốn phía bắt đầu có tiếng trách móc. Đậu xanh, hóa ra là mắt, đề bài thật khó, khó cái gì mà khó. Đề thứ nhất địa cầu quay xung quanh, ngay cả học sinh tiểu học cũng biết. Đệt mày thông minh, có bản lĩnh thì đều sau mày cướp quyền trả lời đi. Tất cả chớ ồn ào. Không nghe rõ đề bài thì đáp thế nào, nhóm người lòng dạ rối bời. Quan giám sát ngoảnh mặt làm ngơ. Bình tĩnh ngồi tại chỗ. Đọc lên đề thứ ba. Đề thứ ba, cờ vây có bao nhiêu quân cờ? Tít, quan giám sát, mời người chơi số 4 trả lời. Bạch Ấu Vi thở ra một hơi. Thật không dễ dàng. Cuối cùng cô cướp được một đề. 361 quân cờ. Cô trả lời. Trả lời chính xác, cộng một điểm, quan giám sát nói, trước ngực Bạch Ấu Vi xuất hiện một trái tim yêu thương. Cô giơ tay chạm vào, ngón tay xuyên qua tia sáng, không sờ được, rất kỳ diệu, quan giám sát tiếp tục đọc đề. Đề số 4, cá có tim không? Tít, mời người chơi số 8 trả lời. Có tim, trả lời chính xác, cộng một điểm. Đề số 5, ảo ảnh thường xảy ra ở mùa nào? Tít, mời người chơi số 1 trả lời. Mùa hạ, trả lời chính xác, cộng một điểm. Quan giám sát đọc đề liên tục. Mọi người liên tục tranh nhau trả lời. Trật tự dần dần hỗn loạn. Ban đầu mấy người cố định tranh nhau trả lời. Biến thành mấy chục người chen lấn cướp đoạt. Nhất là khi một người trong số đó đáp sai. Mọi người phát hiện người đáp sai thật sự không bị phạt. Càng bắt đầu tranh cướp loạn xạ. Dù mình không đáp được cũng không sao. Chỉ ít không khiến mấy người thông minh kia có thêm trái tim yêu thương. Đề số 35, động vật có vú có tuổi thọ lớn nhất là gì? Tít, tít tít tít tít. Âm thanh tạp nham không ngừng vang lên không ngừng. Mời người chơi số 21 trả lời. Người chơi bị chọn trúng ngẩn người. Đáp lại, không, không biết. Quan giám sát, trả lời sai, không được cộng điểm. Đề số 36. Con sông nào là con sông dài nhất trên thế giới? Tít tít tít, âm thanh càng hỗn loạn hơn. Mời người chơi số 10 trả lời. Số 10 là anh Phi. Hắn cướp loạn xạ, bây giờ bị gọi tên thì tự dưng có phần hoảng sợ. Không biết ai ở đây lẩm bẩm nói ni cái gì đó. Hắn lưỡng lự trả lời. Ni, nin, quan giám sát, trả lời chính xác, cộng một điểm. Để hắn đoán đúng rồi. Khuôn mặt anh Phi lộ vẻ mừng rỡ. Lúc này, đã trả lời xong tất cả 36 đề bài. Ông lão áo choàng xám đứng lên. Áo choàng dài chạm tới mặt đất. Không nhìn thấy chân. Thân hình vừa cao to vừa khô quắt. Có cảm giác quái dị không nói ra được. Nó nói, phần cộng điểm hoàn tất. Tiếp theo là giai đoạn thứ hai phải trả lời. Quy tắc có điểm khác biệt. Tại hạ sẽ mổ xẻ. Tường, tận, từng mảnh nhỏ, cho các vị, câu cuối cùng, giọng nói cực kỳ chậm, cách chương.